Sổ điểm danh vạn giới. Chương 134, xem ra chỉ có thể vận dụng thủ đoạn không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi có được mắt thần nhân tạo, Hứa Kỳ Tịch không chỉ có thể một hơi leo lên 8 tầng lầu, còn có thể nghe hiểu phần lớn ngôn ngữ của tộc khói đen. Thời điểm mấu chốt, hắn thậm chí còn có thể mở miệng nói hai câu đơn giản. Khi không gian chỗ ngồi trong trụ đen dung hợp đến mức đủ cho nhân loại chui vào, Hứa Kỳ Tịch liền ra lệnh dừng. Thời khắc nguy cấp, có một không gian có thể chui vào giữ tính mạng liền không sai, cũng không thể yêu cầu đãi ngộ không gian VIP. Lúc này nếu có người nào yêu cầu đãi ngộ không gian lớn, Hứa Kỳ Tịch khẳng định sẽ đem đối phương nhét vào đáy của trụ đen. Được, có thể đi, đem mọi người trong nhà tù đi ra, vận chuyển đến đây. Tốc độ phải nhanh, tuyệt đối không thể để cho tộc khói đen có nhiều thời gian phản ứng. Hứa Kỳ Tịch nói với người thí luyện hy vọng bị đâm xuyên. Tốt, ông chủ Hứa. Tôi đi đem nhiệm vụ truyền cho đồng bạn. Đúng rồi, ông chủ Hứa, anh có thể gọi tôi là Huyền Thất Thập Nhị. Người thí luyện hy vọng bị đâm xuyên lộ ra nụ cười sán lạn với Hứa Kỳ Tịch. Là danh hiệu, Hứa Kỳ Tịch hỏi, hoặc là giống như Tề Y San. Ừm, cái này là danh hiệu trước khi xuất sư của đệ tử Huyền Nữ Phái chúng tôi, sau khi xuất sư lão sư của chúng ta sẽ ban thưởng danh hiệu chính thức. Tôi là số 72 chữ Lót Huyền. Huyền Thất Thập Nhị gật đầu nói, khi đang nói chuyện, thân hình của hắn lướt đi xa xa, đem nhiệm vụ mới của Hứa Kỳ Tịch truyền cho đồng bạn. Tên của môn phái Huyền Nữ phái này, vì sao nghe có chút giống với Thái Tố Huyền Âm giáo của Thánh Nữ Vô Nhạc, sẽ không phải lại là một tổ chức khủng bố. Bất quá lúc này, Hứa Kỳ Tịch cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, thân hình hắn nhảy lên, nhanh chóng tiếp xúc mỗi một cây trụ màu đen trong rừng trụ đen, chuyển hóa chúng nó. Thừa dịp, đế quốc khói đen, chưa có phản ứng, đem sự tình giải quyết, bằng không đại quân của đối phương vừa đến, 2.000 người của mình, phòng chừng còn chưa đủ nhét răng của đối phương. Tộc khói đen cũng chỉ là trong mấy năm gần đây, vô địch quen thói tại thế giới 713, tại phương diện phòng ngự, viện quân, chiến đấu, đều có chút sơ sẩy. Nhưng nếu cảnh báo vang lên, chúng nó cảm giác được nguy cơ, đến lúc đó chạy tới khẳng định là quân đội vũ trang hạng nặng của tộc khói đen. Đối phương là nền văn minh đã tiến vào thời đại vũ trụ, trình độ khoa học kỹ thuật khẳng định sẽ không thấp. Vũ khí chiến lược cấp bậc càn quét mặt đất như thế nào đều không có khả năng thiếu. Phải biết rằng nhân loại của thế giới 713 chỉ là trong khoảng thời gian rất ngắn bị nghiền ép toàn diện. Bạo động trong căn cứ thí nghiệm lần trước quy mô hơi nhỏ. Hơn nữa căn cứ thí nghiệm đối với tộc khói đen mà nói cũng không quá quan trọng, không có khả năng trực tiếp dùng vũ khí cấp bậc càn quét mặt đất oanh kích quy mô lớn. Hành động rừng trụ đen lần này, quy mô bạo động lớn hơn nhiều. Hơn nữa, chốc lát nếu nóng nảy, phương thức tấn công bao trùm của đối phương khẳng định sẽ rơi xuống. Hiệu suất hành động của đảo dân của Thánh Nữ Vô Nhạc và những người thí luyện đều vô cùng cao, không bao lâu, nhóm nhân loại đầu tiên của thế giới 713 đã được cứu ra khỏi nhà tù. Tuy rằng ngôn ngữ khác nhau, giao lưu cũng không thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tại trước mắt sống chết, nhân loại của thế giới 713 lựa chọn tin tưởng người thí luyện, bọn họ đi theo người thí luyện nhanh chóng chạy ra khỏi nhà tù, chạy về vị trí rừng trụ đen của Hứa Kỳ Tịch. Tới rồi, ông chủ Hứa, Huyền Thất Thập Nhị từ xa xua tay, để cho bọn họ tiến vào trong trụ đen, co rút đi vào. Sau đó, chúng ta có thể trốn được bao xa thì trốn. Hiện nay trong lòng Hứa Kỳ Tịch cũng không biết đem những nhân loại này đưa đi đâu. Hắn đối với thế giới 713 cũng không quen thuộc. Cho nên đến lúc đó chỉ có thể hành động bằng bản năng trực giác. Tìm vị trí đem trụ đen phóng ra ngoài. Hoặc là giao lưu Tề Y San, nhìn xem nàng ấy bên kia có thể cung cấp một tọa độ đại khái của vị trí an toàn hay không. Thiếu đảo chủ, tốc độ của chúng ta phải nhanh lên một chút. Nhà tù bên kia, xảy ra chút tình huống. Có đồ vật mạnh mẽ xuất hiện, giết không ít đồng bạn của chúng tôi. Một đảo dân tinh nhuệ, khoa tay múa chân với Hứa Kỳ Tịch mà nói. Mạnh như thế nào? Hứa Kỳ Tịch cầm kiếm lớn. Cụ thể mạnh như thế nào thì không biết, dù sao thì chúng tôi bị đánh chết rất đơn giản. Đảo dân tinh nhuệ lộ ra hàm răng trắng, giơ ngón tay cái lên. Chúng tôi đang dùng sinh mệnh ngăn cản đối phương, tôi đi xem, các người dẫn người trong nhà tù tiến vào trụ đen. Hứa Kỳ Tịch thả người từ trên trụ đen nhảy xuống, nhanh chóng hướng về vị trí nhà tù. Phía sau, đám người chạy ra từ nhà tù tuy rằng có chút chống cự theo bản năng đối với trụ đen, nhưng những người thí luyện nhiều lần vung tay múa chân, cũng có thể rõ ràng ý của bọn họ, phối hợp hành động, cả đám người chui vào trong trụ đen, co cụm thành một đoàn. Khó chịu thì có chút khó chịu, nhưng có thể sống đều quan trọng hơn so với bất cứ cái gì. Hứa Kỳ Tịch một bên chạy hướng về vị trí nhà tù, một bên thử thông qua chức năng của sổ điểm danh, liên hệ Tề Y San từ xa. Tỉnh dậy chưa Isan? Đang vệ sinh thân thể, muốn mở giao diện của cánh cửa kỳ tích nhìn không? Âm thanh của Tề Isan vang lên, Hứa Kỳ Tịch có chút tiếc nuối nói. Lần sau đi, không phải anh không muốn, mà là anh hiện tại thật sự không tiện. Bây giờ anh đang ở trong không gian của rừng trụ đen cứu ra rất nhiều nhân loại của thế giới bên em. Nhưng anh không biết chỗ nào trong thế giới của em tương đối an toàn. Anh cần một tọa độ để đem người đưa đến đấy. Lần này anh lại làm cái gì? Em lập tức đem bản đồ và tọa độ gửi cho anh. Một hồi tiến vào, không gian nhóm nhỏ Kỳ Tịch nhìn xem bản đồ. Tề Y San đứng dậy rất nhanh tìm kiếm khởi. Tọa độ an toàn, tốt, Hứa Kỳ Tịch trả lời. Về phần anh đang làm cái gì, nhất thời giải thích không rõ, dù sao thì anh làm chút chuyện tại thế giới của em. Anh phỏng trường tộc khói đen xâm lấn thế giới của em, lúc này cũng rất hận anh. Trước tiên như vậy, một hồi vào không gian nhóm nhỏ gặp. Hứa Kỳ Tịch trả lời, thân hình nhảy lên, nhẹ rơi xuống đất. Ở trước mặt hắn, có hơn 100 người thí luyện và đảo dân tinh nhuệ đã bị đánh gục té ngã xuống đất. Đây là trạng thái trọng thương, phỏng trường không cần bao lâu, hóa thân sẽ bị giải trừ. Trước khi hóa thân giải trừ, đau đớn do bọn họ thừa nhận đều sẽ chuyển về cho bản thể từ đầu đến cuối. Mà ở cách đó không xa, là một tộc khói đen khổng lồ quét ngang ngàn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiều cao 7 mét, trong tay nắm thanh vũ khí dài, toàn thân còn có rất nhiều tay nhỏ, trên mỗi cánh tay đều cầm theo vũ khí có cảm giác khoa học viễn tưởng 10 phần, không ngừng bắn phá. Toàn bộ thân thể chính là pháo đài vũ trang, trên thân thể của nó thỉnh thoảng còn có thể có một khuôn mặt của thành viên. Tộc khói đen, trôi nổi, phát ra tiếng cười. Thoạt nhìn, tựa hồ là hình thái hợp thể của mấy trăm chiến sĩ thậm chí nhiều hơn của tộc khói đen. Tổ hợp thể này cũng không phải mộng tưởng của đàn ông, nhưng lại rất buồn nôn. Quả nhiên, mộng tưởng của đàn ông cũng phải nhìn giá trị nhan sắc. Cơ giáp hợp thể, vũ trang hợp thể biến thân, đó là nhiệt huyết vương đạo. Nhưng hợp thể thành quái vật dữ tợn, đó chính là phim kịch dị, nhiệt huyết không nổi. Thiếu đảo chủ cẩn thận. Một người thí luyện lên tiếng, dùng tư thế cá nhảy nhào tới trước mặt Hứa Kỳ Tịch thay hắn ngăn cản vũ khí tầm xa tấn công. Hứa Kỳ Tịch nương theo sự yểm hộ của khiên thịt, cá nhảy, đem kiếm lớn nhắm ngay boss hợp thể của tộc khói đen. Đâm xuyên nó, như ý kiếm, vù, kiếm lớn trong nháy mắt vượt qua cự ly 50 mét thân kiếm lao thẳng về hướng boss hợp thể. Chiêu này, trước đây chém giết tộc khói đen thành viên, chó săn thú, đều là mọi việc đều thuận lợi. Tốc độ của kiếm lớn co duỗi như thường quá nhanh, hầu như không cách nào phòng bị. Nhưng lần này, như ý kiếm mọi việc đều thuận lợi lại bị ngăn cản. Còn boss hợp thể cầm thanh vũ khí dài trong tay, ngăn cản chính xác kiếm lớn. Trên thân thể nó, đều sẽ hiện ra mặt của thành viên tộc khói đen, đối mặt Hứa Kỳ Tịch. Vài ánh mắt từ các góc độ không góc chết theo dõi hắn. Đối mặt đối thủ nhìn qua cũng rất mạnh mẽ, trong lòng Hứa Kỳ Tịch tính ra. Thủ đoạn bình thường của mình, sợ rằng sẽ không có hiệu quả quá lớn. Vậy chỉ có thể vận dụng thủ đoạn không bình thường. Cách chương.